Interpol phần 2 tam giác bí ẩn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Colin gật đầu nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng và hồi hộp. Cô hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Thanh tra John nắm lấy cái xoay cửa, vặn nhẹ rồi đẩy ra. Cả hai bước vào phòng, mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa. Colin thấy chỉ có 4 người, và đúng như lời đồn, họ đều còn rất trẻ. Có 4 chiếc bàn khác trống không có người ngồi. Một trong số họ đứng dậy, còn lại 3 người kia đều quay về với công việc đang làm dở. Người đàn ông trẻ mỉm cười nói với thanh tra John. Chào ngài thanh tra, sao hôm nay ngài lại thân chinh lên đây thế này? Thật may mắn, thanh tra John nhìn khắp lượt rồi lại nhìn thẳng về phía người vừa hỏi chuyện mình. Hiếm khi cả phòng có mặt gần như đầy đủ thế này. Tôi đem đến cho các bạn một thành viên mới đây. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn Colin bằng một ánh mắt sắc lẻm rồi lại quay sang thanh tra John. Ngài chắc là cô ấy sẽ không bỏ đi như những người trước chứ? Chúng tôi bắt đầu nản với ý định của ông lão, đáng kính của chúng ta rồi đấy. Tôi nhất định sẽ không đi. Colin bây giờ mới lên tiếng và cô đưa tay ra. Chào anh, tôi là Clara Colin, rất mong được các anh chị giúp đỡ. Chúng ta lại có thêm một đồng nghiệp người Mỹ nữa rồi. Anh ta đưa tay ra và nói như vậy khi buông tay. Hy vọng là cô giữ được lời hứa của mình. Tôi là Comit, chào mừng cô đến với G6. Như thế là xong rồi nhé. Thanh tra John mỉm cười. Tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi, bây giờ tôi xin được rút lui. Cho bọn tôi gửi lời hỏi thăm đến ông lão, nhé, Comit nói với theo khi thanh tra John đã ra đến cửa. Bây giờ chỉ còn lại Colin với những đồng nghiệp mới. Không một ai để ý đến cô, ai cũng miệt mài với công việc của mình. Comit khép cửa và quay vào hỏi cô, đồ đạc của cô đâu? Giờ ăn trưa tôi sẽ chuyển lên. Colin lúng túng đáp lại vì cô đang tìm một chỗ ngồi. Tại sao cô không chuyển ngay bây giờ nhỉ? Comit gợi ý, chúng tôi cũng đang rảnh rỗi mà, chúng tôi sẽ sắp cho cô một bàn làm việc mới. Tôi sẽ gọi Margaret, trợ lý của NR giúp cô. Không cần đâu, Colin đứng dậy, tôi sẽ tự làm được mà. Không, tôi nghĩ là cần đấy. Comit cười ẩn ý, nếu không có Margaret thì cô không trở lại đây được đâu. Phải có thử thách đã chứ. Thử thách là gì? Colin nhìn anh ta nghi hoặc. Lòng tin và sự kiên trì. Từ giờ cho đến khi chúng tôi chính thức công nhận cô, Margaret sẽ là trợ lý cho cô. Hãy tin cô ấy, trợ lý của NR chưa bao giờ là người tầm thường cả. Nhưng tôi không thể dùng trợ lý của người khác được. Colin chống chế với một vẻ khó chịu. Người đàn ông này không hề dễ mến như cô cảm nhận lúc đầu. Margaret thì được, hiện giờ NR đang đi làm nhiệm vụ. Và lại cô ấy có đến 3 trợ lý cơ. Theo nguyên tắc thì Margaret được giao để làm những công việc này. Được rồi, Colin gật đầu cứng ngắc, gọi chị ấy đi, tôi sẽ đi chuyển đồ ngay bây giờ. Khoan một chút, Comit gọi giật lại khi cô định đi ra cửa, cô nên làm quen với các đồng nghiệp mới đi đã chứ. Nào, mọi người, dừng tay một chút để làm quen với đồng nghiệp mới của chúng ta đi. Người ngồi gần Comit nhất là một cô gái tóc vàng óng. Người duy nhất là phụ nữ trong căn phòng này. Cô ta là Snowy, kế tiếp chị ta là một người to lớn, tóc hung, anh ta là Uranus. Hai chiếc bàn kế tiếp còn trống, cô đoán là của hai người vắng mặt ở đây. Chiếc bàn tiếp theo ở phía đối diện Uranus là của Kyo, người được giới thiệu là cộng sự mới của cô. Anh ta khá đẹp trai và có nét rất trẻ con. Cách chương.